1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, cãi nhau. Vì lẽ đó cái này Hoàng đầy trụ cặp vợ chồng cần đem Lý Triệu Khôn đắc tội đến mức nào mới có thể để cho Lý Triệu Khôn như thế mang thù. Mấu chốt hai người này còn không khai Vương Ngọc Lan thích. Có thể kích thích đến Vương Ngọc Lan tại chỗ nhăn mặt người. Cũng là hy hữu động vật. Lùi thêm bước nữa nói, Lý Triệu Khôn lại có không phải, cũng là hắn cha ruột. Không quản là thế nào, Lý Hòa đều không thoát khỏi được cùng hắn là một thể sự thật. Vì gia đình ổn định hài hòa, là khẳng định không thể giúp chuyện này. Cái này nếu là giúp Hoàng đầy trụ, chẳng khác gì là đánh Lý Triệu Khôn mặt đâu. Lý Triệu Khôn có mặt mũi không có nghĩa là Lý Hòa có mặt mũi. Có thể Lý Triệu Khôn không có mặt mũi, Lý Hòa khẳng định là không có mặt mũi. Nhị Hòa, Hạo Tử hai người thế nhưng là thân người anh em. Người vô luận như thế nào muốn giúp cái này một bang a? Lý Triệu Vân ở bên cạnh gấp. Nàng thế nhưng là dán mặt mo tới, để cháu trai cho cự mất, nhiều tổn thương mặt mũi. Lão cô, cái này ta thật không có cách nào giúp. Lý Hòa thái độ rất là kiên quyết. Hoàng Hạo nói, người anh em, ta cũng biết ngươi khó xử. Có thể đây chính là ngươi há mồm chuyện một câu nói a. Hoàng đầy trụ cũng phụ họa nói, đúng vậy a, nhị Hòa. Ngươi liền giúp chuyện này, ngươi yên tâm, cũng không cho ngươi toi công bận rộn. Ta cũng không có lớn như vậy mặt, ta há miệng người ta liền nghe ta. Người ta thế nhưng là huyện trưởng, ta dựa vào cái gì a? Lý Hòa nói lời nói này rất là thành khẩn. Hoàng Hạo trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói, người anh em, ngươi nhìn bộ dạng này được hay không? Hà chủ tịch huyện chính là ta công xã. Ta cũng nghe ngóng, Tết xuân hắn cũng quay về rồi. Ngươi nhìn có thể hay không mời hắn ăn cơm rau dưa. Đến lúc đó ta cũng lộ cái mặt. Cái này được đi, không cần ngươi mở miệng, cũng không cần ngươi khó xử. Lý Hòa cười nói, đây thật là không được. Người anh em, thật không có ý tứ. Ta cùng người ta một không được quan hệ họ hàng hai không mang cho nên. Thật không mang hắn phản ứng ta. Làm sao không đẹp chết ngươi? Lý Hòa phát hiện hắn cái này người anh em thật sự là giỏi tính toán. Người anh em, không thể như thế điểm bận bịu đều không giúp a. Ngoặc kép, Lý Hòa cười khổ, ta muốn giúp, ta cũng phải có bản sự kia a. Nhị Hòa, ngươi muốn như vậy, mọi người còn có thể kết thân thích sao? Ngoặc kép, Lý Triệu Vân đụng phải cái mềm cái đinh, không cao hứng. Lý Hòa nói, lão cô, dù sao ta chỉ có thể nói như vậy, thật không thể giúp. Hoàng Hạo nói, tính như vậy đi, người anh em, ngươi nếu là giúp ta lúc này, về sau Lý Long người anh em tại huyện thành sinh ý liền tốt làm nhiều rồi. Ta làm việc tốt xấu cũng có 7-8 năm, quan hệ ít nhiều có chút, cũng có thể chiếu ứng điểm là không phải. Cũng không cần chuyện gì cũng phiền phức người ta huyện trưởng. Người ta huyện trưởng cũng không phải mọi chuyện có thể chiếu ứng đúng chỗ. Cỗ này xen lẫn uy hiếp khẩu khí, để Lý Hòa đen mặt, cười lạnh nói, cái này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi vẫn là quản tốt chính ngươi đi. Ngươi chẳng lẽ cùng cha ngươi đồng dạng, cảm thấy nhận biết cái phó huyện trưởng thì ngon đi. Ngoặc kép, Lý Triệu Vân thấy nhi tử như thế bị ủy khuất, trong mắt chỗ nào còn có thể cho cháu trai. Nhi tử cũng là nàng kiêu ngạo, nhi tử là cái cán bộ, nàng hận không thể cầm phát thanh loa tuyên cáo toàn thế giới. Lý Hòa liếc nhìn tại phòng bếp nhìn quanh lão nãi, vẫn là quyết định trước chịu đựng, nói lời này liền không có ý nghĩa đi, vô luận bình thường nhiều lục đục với nhau. Ăn Tết cũng phải ngụy trang cái không khí ngày lễ ra. Không phải thật xin lỗi pháo. Lý Triệu Vân cười lạnh nói. Trong lòng ngươi minh bạch. Từ khi thi cái đại học. Ngươi cái này toàn ra ngược lại là năng lực hỏng. Lại là che phòng. Long Tử lại là cưới vợ, thật đem mình làm cái tỏi đúng không? Lý Hòa sửng sốt, đây là thân tình ngọn lửa nói diệt liền diệt a. Hắn thật sự là lần thứ nhất gặp nàng bác gái cái này sắc mặt. Năng lực không năng lực chính ta rõ ràng, không cần ngươi quan tâm. Cô cũng không được hô. Lý Hòa rốt cục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn tới. Lý Triệu Vân tiện chít chít giọng nói, để hắn cuối cùng minh bạch vì cái gì liền Vương Ngọc Lan đều không thích nàng. Lão nãi vội vàng tới nói, làm sao vậy? Các ngươi đây là người một nhà, hòa hòa khí khí không tốt mà. Lý Triệu Vân nói, mẹ, tôn tử của ngươi là năng lực người đâu? Ta nhưng là trèo cao không lên, chỗ nào tính là gì người một nhà? Một cái phá lão sư còn tưởng rằng ta nhiều hiếm có đâu. Cũng liền mình làm mình không tầm thường. Ngươi nói cái gì lời vô lý đâu? Lão nãi lại nhìn xem Lý Hòa nói, thật không thể giúp. Ngoặc kép, Lý Hòa lắc đầu, nãi, ta thật không thể giúp. Hoàng đầy trụ đứng người lên, giống như ngồi chết lặng chân, dậm chân một cái, nhìn chằm chằm Lý Hòa nói, cái này thân thích ta cũng không cần làm, đến đây vì thế, ta nhìn ngươi so cha ngươi còn túm đâu, nhà chúng ta cũng chưa ra mặt dày loạn nhận thân thích thói quen. Ngoặc kép, Lý Hòa thật không thể nuông chiều cái này tật xấu, trực tiếp muốn đi qua rút lại nói, bất quá là trước quất hắn người anh em hoàn hảo, đánh vào nhi tử thân nói không chừng đau nhức tại tấm lòng của cha mẹ. Có thể tay áo bị lão nãi dắt, hắn cũng không dám dùng sức. Người ý là ta mặt dạn mày dày tìm ngươi nhận thân thích rồi. Ngoặc kép, Lý Triệu Vân thở phì phò cùng Lý Hòa đối đầu. Lý Hòa cười nói, trong lòng minh bạch là được rồi. Lão nãi vội vàng đối Lý Triệu Vân khoát tay, đi nhanh lên, ít tại cái này ganh tị. Lý Triệu Vân nói, dù sao ta đã biết, cháu trai khẳng định là cháu trai ruột, ngoại tôn cũng không phải là. Lão bập bẹ kết, nói nhăng gì đấy. Hoàng hảo đi qua Lý Hòa bên người thời điểm, cười nói, chờ xem đi, phong thủy tự có thay phiên chuyển thời điểm. Hắn đem Lý Hòa oán lên, bỏ được như thế lớn mặt mũi. Lý Hòa ngược lại thờ ơ, để hắn rất tức tối. Lý Hòa hối hận tới, cái này đều cái gì thân thích? Thân thích có chuyện khẩn cầu không thể cự tuyệt, một cự tuyệt liền thẹn quá hóa giận, không hiểu thấu là một thân tao. Người một nhà sau khi đi, lão nãi đem Lý Hòa buông ra, sau đó nói, ngươi cũng đừng khí, ngươi cô từ nhỏ đã là mạnh hơn tính tình. Không có việc gì, bà, không có việc gì, ta đi về trước. Hắn không thể không giả vờ như một bộ không quan tâm bộ dáng. Ra nhà bà nội, hắn mới trùng điệp thở một hơi. Cuối cùng đối cô cái này toàn ra lại có nhận thức mới. Hắn chưa giúp quả nhiên là đúng. Về đến nhà, Lý Triệu Khôn liền hỏi, tìm ngươi làm a? Ngoặc kép, không có việc gì, người cũng đã đi. Lý Hòa lười nói những này loạn thất bát tao sự tình. Vương Ngọc Lan nói, cái này Triệu Vân làm cô nương thời điểm chính là cái mặt cười tâm đen, nhận không ra người tốt. Ta xin ngươi đại tỷ làm trong tháng lúc đó, người nãy cho ta trong chén có thêm một cái trứng gà. Nàng đều muốn vụng trộm hướng trong chén nói ra nước bọt. Lý Hòa hiện tại rốt cục tin Vương Ngọc Lan, dù sao rất cực phẩm, hắn hôm nay xem như thấy được. Trước kia Vương Ngọc Lan cũng ở trước mặt hắn bẩn thỉu qua Lý Triệu Vân. Lý Hòa coi là chỉ là Vương Ngọc Lan tiểu tính tình phát tác, phát cầu nhau, Vương Ngọc Lan cùng hai cái chị em dâu cũng là mặt cùng lòng không hợp. Sao có thể nghĩ đến cái này cô thật là như thế hung hăng càn quấy. Mà lại nàng toàn ra người đều là như thế này, thật không phải người một nhà không được vào một nhà cửa. Dĩ vãng hắn cô đến trong nhà hắn, chỉ là đối mặt phiếm vài câu, hắn làm sao biết cái này cô sâu cạn, trong lòng cũng suy nghĩ minh bạch, nhìn xem lão nãi mặt mũi,